Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1290, chương 1289 khiết bạch vô hà nữ kiếm sĩ. Trung tâm thương mại lầu một trong sân rộng, tất cả động tĩnh liền toàn diện đều biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, cho đến lúc này, giữa không trung áo khoác mới chập trùng phiêu đãng. Nhường chủ nhân chậm rãi hàng rơi trên mặt đất, cước đạp thực địa, thật là một đám làm người khó chịu ra hỏa. Rama giống như này đánh giá lấy, liếc qua một cái kia cái nằm trong vũng máu bảo an. Than ra một hơi, ngay sau đó vung tay lên, nhường trên người áo khoác lần nữa bay ra hỏa tinh, rơi vào vô số cỗ trên thi thể, đưa chúng nó cho toàn diện điểm lửa. Bùng cháy hầu như không còn, hy vọng bọn họ có thể nghỉ ngơi đi. Rama bộ dạng này nói thầm, dù sao, Rama cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là cảm thấy có lão bằng hữu truy tìm lấy tới mình. Liền vì không bại lộ thân phận của mình, theo học viện Hagun bên trong đi ra, đến nơi đây cùng hắn gặp nhau mà thôi, không nghĩ tới, chờ đến chính mình tới mục đích về sau. Thế mà gặp được loại chuyện này, mà đợi đến Rama đến thời điểm, những an ninh kia đã toàn bộ đều nằm trong vũng máu. Chỉ còn lại có Bi Sâu cùng với hắn có thuộc hạ nơi đó không chút kiêng kỵ sướng nói mà thôi. Đã như vậy, Rama liền thuận tay đem đám này thế giới sâu mọt giải quyết. Đến mức những an ninh kia, liền để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Chỉ là, người cũng gần như nên đi ra đi. Rama nhàn nhạt lên tiếng, chẳng lẽ người vẫn luôn ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn sao? Rama ngất tải không có một ai trung tâm thương mại trong sân rộng nói một mình giống như lên tiếng. Sau đó, không, ta lúc đến nơi này, sự tình đồng dạng đã phát sinh, dạng này một thanh âm lại là không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên vang lên, truyền vào Rama trong tai. Đó là một cái như đang hát yêu mỹ lại đẹp đẽ thanh âm. Thanh âm chủ nhân thì vô thanh vô tức xuất hiện ở Rama sau lưng. Đứng tại trung tâm thương mại tầng cao nhất trên lan can. Ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Nhìn đứng ở đầy đất miệng thủy tinh cùng vũng máu trong sân rộng Rama. Đôi mắt không được chớp động. Trắng noãn hào quang liền theo hắn trên thân lóng lánh dâng lên. Trận ánh sáng kia sáng chói, đã đến từ trên người đối phương áo giáp, cũng đến từ đối phương rối tung tại sau lưng trắng noãn tóc hoa. Dị thường lóa mắt, Rama liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đối phương, tiến vào hắn tầm mắt chính là một tên tuổi trẻ nữ tính. Đối phương thoạt nhìn dị thường tuổi trẻ, bề ngoài số tuổi lớn khái tại 20 mấy tuổi khoảng chừng. Mặc trên người giống như nữ võ thần áo giáp, mảnh khảnh hai tay thì riêng phần mình nắm lấy một thanh kiếm. Nhẹ nhàng rủ xuống, nhường một đầu trắng noãn kịp eo dài tóc thẳng đều trong gió chập chờn tung bay. Tựa như thánh nữ, lại tựa như thần chỉ. Dạng này một tên nữ kiếm sĩ, thứ năm quan đồng dạng dị thường ngay ngắn, đẹp đến mức rung động lòng người. Thế nhưng nàng đẹp không hề chỉ cực hạn tại vẻ ngoài mà thôi. Lúc này, đối phương một đôi bạc trong mắt màu xám liền thẳng tắp nhìn chăm chú lấy Rama. Bên trong ẩn chứa thông minh chi quang, phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Cẩn thận cánh tay thon dài chân thì không có nửa điểm căng cứng. Cách cư xử hết sức tự nhiên, nhưng lại vận sức chờ phát động. Phảng phất có thể theo đủ loại góc độ trong nháy mắt ứng đối đủ loại biến hóa. Hoàn toàn không cách nào nhìn ra hắn trọng tâm bày ở nơi nào. Ít nhất, Rama liền chưa bao giờ thấy qua so đây càng thêm hoàn mỹ tư thái. Càng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy thế đứng. Làm cho đối phương giống là trong mộng mới có thể xuất hiện thần nữ giống như. Là như vậy thân cận tự nhiên. Như vậy không có kẽ hở. 2 năm, cuối cùng tìm tới ngươi, đối phương lợi dụng yêu mỹ giống như ca vui thanh âm. Nói xong như vậy, đúng vậy a, thật thua thiệt ngươi biết ta tại đây bên trong. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, đáp lại lời nói của đối phương. Nhưng cái này cũng không hề là cỡ nào đáng giá kinh ngạc sự tình. Chỉ cần ta chân tâm muốn tìm đến ngươi, như vậy, vận mệnh lực hút liền sẽ dẫn dắt ta tìm tới chỗ ở của ngươi. Khác nhau gần như chỉ ở tại thời gian dài ngắn mà thôi. Trắng Ngoạn nữ kiếm sĩ nói như thế. Đối với cái này, nói cũng đúng đây. Rama như là có thể lý giải đối phương nói chỗ ngữ hàm nghĩa một dạng. Thản nhiên gật đầu, lại là như thế lên tiếng. Có thể là, vì tìm tới ta, người thế mà không tiếc bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm. Vẫn là như trước kia một dạng. Rõ ràng thoạt nhìn đối bất cứ chuyện gì đều chẳng hề để ý. Đối đãi sự vật tầm mắt, cái nhìn đồng dạng tương đương siêu nhiên. Nhưng ở một chút kỳ quái địa phương, người thường thường đều sẽ biểu hiện ra này loại dị thường chấp nhất à. Rama lực khí nghe đơn giản, tựa như là tại cùng một cái quen biết không biết bao nhiêu năm hảo hữu bắt chuyện một dạng. Chẳng những không hề địch ý, còn dị thường thuần thục, này liền là ước định giữa chúng ta. Nữ kiếm sĩ cũng không có phủ nhận điểm này, chỉ là giơ lên trong tay kiếm. 2 năm trước, chúng ta tại Tây Âu biên cảnh quyết đấu trước đó liền đã đối thanh kiếm này phát thể. Vô luận ai thắng ai thua, cũng đều không cho phép quay người rời đi. Không nói một tiếng, nói như vậy lấy, nữ kiếm sĩ giọng điệu xuất hiện có chút biến hóa. Theo tới trước lẫm nhiên, yêu mỹ trở nên mang tới rất nhiều phức tạp cùng oán giận. Có thể ngươi tại vậy sau này lại là không chút do dự xoay người rời đi. Liền, thệ ước, thế mà đều không thể trói buộc ngươi. Ta tuyệt không cho phép điểm này, cho nên, đối mới có thể không xa vạn dặm, hao phí thời gian 2 năm, tìm tới nơi này, vì cái gì? Chỉ là nhường lúc trước bị phá trừ thể ước đạt được thực hiện. Cái này khiến Rama không khỏi thở dài một hơi. Cần gì chứ? Rama tức giận mà nói. Người cùng ta đều không phải là có thể tùy tiện ở trước mặt người đời bại lộ thân phận chân thật. Tồn tại, thậm chí hội hấp dẫn đủ loại nhân vật đến. Khởi xướng phiền phức vô cùng khiêu chiến. Liền là đối tất cả những thứ này thấy chán ghét. Lúc trước ta mới có thể đưa ra mỗi người đi một ngả kiến nghị. Chớ nói chi là ta mặc dù có ta mục đích của mình. Cần khắp thế giới chạy loạn. Nhưng người cũng không cần thiết phụng bồi ta. Hà tất một mực cùng ta trộn lẫn một khối a. Rama giống như vậy đưa ra dị nghị. Đáng tiếc, có cần thiết hay không? Không phải do ngươi nói tính, mà là do ta quyết định. Trắng Ngoạn nữ kiếm sĩ nhìn thẳng Rama, bộ dạng này mở miệng, nếu như ngươi muốn ngăn cản ta, vậy liền cùng 2 năm trước một dạng, dùng vũ lực tới cự tuyệt đi. Nói như vậy lấy, Trắng Ngoạn nữ kiếm sĩ giống như bày ra 2 cánh, giơ 2 tay lên trắng kiếm, thân hình thì là từ phía trên nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi vào mặt đất bên trên, đi vào Rama trước mặt. Ngay một khắc này bên trong, một cỗ kinh người kiếm khí theo trên người của đối phương xuất hiện. Trong nháy mắt, như là vô hình cột khí, xông lên mây xanh, ngoặc kép, học viện Hagun phòng quản lý trưởng bên trong. Còn chưa nghỉ ngơi, mà là tại phê chữa lấy cái gì văn bản tài liệu. Shinyuji Kurono bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một cái phương hướng, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Này cỗ kiếm khí, chẳng lẽ là Shinyuji Kurono không tự chủ được đứng lên. Cùng lúc đó, tiểu hắc, phòng quản lý trưởng đại môn bị đá văng giống như mở ra. Nhường Saikyo Nene từ bên ngoài vọt vào, ngươi cũng cảm thấy sao? Tiểu hắc, Saikyo Nene liền nhìn xem mặt mũi tràn đầy khiếp sợ Shinyuji Kurono. Xác định cảm giác của mình. Ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, hai người liền đồng đều nhìn về một cái phương hướng. Ở nơi đó, một cỗ đáng sợ kiếm khí không ngừng tại tăng lên, để cho hai người dùng mình. Này cỗ kiếm khí, theo hai người biết, dù cho tìm khắp toàn thế giới, cái kia đều chỉ có một người có thể phát ra. Cái kia cỗ thoát ly quỹ đạo thông thường kiếm khí, rõ ràng là ở vào xa xôi một phương khác, lại tựa như tại hai người yết hầu lên giá lên lưỡi đao một dạng. Để cho hai người cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Vì cái gì? Shinuji Kurono như thế nỉ non. Vì cái gì quái vật kia hội xuất hiện ở đây a? Saikyo Nene cũng là biểu lộ khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.